Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2174, có hay không? Tông chủ, như thế nói đến, chúng ta cũng không biết thần quang kiếm đến cùng có hay không tại. Sở Ly nhíu mày nói, hắn đã hóa thành Ô Nguyên Tư bộ dáng. Một mặt trầm túc, Triệu Lăng Phong nói, chỉ nghe tên không thấy kiếm, lại giả thuyết, chưa hẳn không phải còn lại các tông thủ đoạn. Cho nên cũng liền không có đuổi theo. Dù sao chúng ta không luyện kiếm, có thần quang kiếm cũng không có gì. Sở Ly nói, nghe nói cái này thần quang kiếm sắc bén dị thường, còn có khác ảo diệu, truyền từ trên một tầng trời. Nếu không phải truyền từ trên một tầng trời, hắn cũng sẽ không nhiều hơn truy đuổi. Cửu kiếm đã đủ để hắn quan tâm, đến cửu kiếm liền đầy đủ hoành hành thiên hạ. Bởi vì Thông Thiên Châu cùng Khô Vinh Kinh, hắn hiện tại có thể nối thẳng trên một tầng trời, cảm nhận được trên một tầng trời linh khí lợi hại, cho nên muốn biết trên một tầng trời rơi xuống bảo kiếm có gì ảo diệu. Người khác được thần quang kiếm khả năng cũng chưa chắc nắm giữ ảo diệu. Hắn cơ hội nhưng càng lớn, lợi dụng trên một tầng trời linh khí đến thúc dục thần quang kiếm. Nói không chừng liền có thể đến truyền thừa cùng tận cùng diệu dụng. Căn bản chính là tin đồn thất thiệt sự tình. Triệu Lăng Phong lắc đầu nói. Không thể coi là thật. Người như thật muốn tìm. Vậy liền cùng Điệp Vũ Tông hỏi một chút. Bọn hắn nói không chừng có tin tức. Sở Ly gật gật đầu. Triệu Lăng Phong nói. Chẳng qua cũng đừng quá mức trầm mê. Miễn cho đi vào. Sở Ly trầm ngâm nói. Giống như nghe nói cái này thần quang kiếm cùng Atula có quan hệ. Atula mới đây có phần không an. Phận, Triệu Lăng Phong nhíu mày nói. Không ít tiến vào chúng ta thiên ma cảnh bên trong ám sát Dịch Thanh Tùng. Càng ngày càng càn rỡ. Lại như vậy đi xuống. Đại Mộng Tông chưa hẳn sẽ không thất thủ. Bị bọn hắn thừa lúc. Sở Ly nói. Tông chủ, vì sao không cấm Atula tiến cảnh? Bởi vì chưa hẳn chỉ có một cái Dịch Thanh Tùng. Triệu Lăng Phong nói. Khả năng còn có rất nhiều Dịch Thanh Tùng. Chúng ta một khi cấm chỉ Atula tiến đến. Kia Atula nhất định cấm chỉ chúng ta tiến Atula cảnh. Sở Ly nhíu nhíu mày. Chúng ta có tiến Atula cảnh. Có mấy cái. Triệu Lăng Phong gật đầu nói. Đại Mộng Tông đệ tử có đi vào. Chúng ta cùng Huyền Tâm Tông vẫn không được. Không có thỏa đàm làm. Như vậy đi xuống có chút khó. Sở Ly nhíu mày. Khó nói tông chủ cũng phải tìm một cái Dịch Thanh Tùng. Đây là tự nhiên. Triệu Lăng Phong nói. Cái này tầm quan trọng ngươi không phải không biết a. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hai người đang nói chuyện. Bên ngoài truyền đến trong trẻo thanh âm. Tông chủ. Hoàng tông chủ tới. Mời nàng vào đi. Triệu Lăng Phong nói. Hắn tiếng nói chợt rơi. Hoàng Thiên Y bồng bềnh mà tiến. Tư thái thướt tha mang theo nhàn nhạt mùi thơm, thấm vào ruột gan. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Hoàng Thiên Y nhẹ khẽ vẫy một cái tay. Sóng mắt lưu truyền. Các ngươi thế nhưng là có chuyện quan trọng. Ta muốn tránh một chút. Không cần. Triệu Lăng Phong dáng tươi cười ôn nhu. Ánh mắt nhu hòa. Chúng ta đang nói thần quang kiếm sự tình. Các ngươi muốn thần quang kiếm. Hoàng Thiên Y kinh ngạc. Lắc đầu nói. Chẳng lẽ không biết nói đây là một cái bẫy? Nói nghe một chút, Triệu Lăng Phong nói, lúc trước không có chú ý cái này. Bất quá là giả dối không có thật sự tình. Hoàng Thiên Y nói, chỉ là lời đồn đại mà thôi. Cái này thần quang kiếm cũng không tồn tại. Nói là Atula thần kiếm. Kỳ thật Atula căn bản không có thanh kiếm này. Sở Ly nhíu mày, sắc mặt trầm túc xuống tới. Hoàng Thiên Y hé miệng cười nói. Xem ra các ngươi đều bị lừa rồi. Thanh này thần quang kiếm đem thiên ngoại thiên cảnh quấy đến phi thường náo nhiệt. Lược thi tiểu kế mà thôi. Xem ra không chỉ có chúng ta thiên ma lòng tham. Thiên nhân cũng không sai. Sở Ly nói. Căn bản không có thanh kiếm này. Hoàng Thiên Y gật gật đầu. Đây là chúng ta giúp Atula thiết lập một kế. Sở Ly đã đoán được là Hoàng Thiên Y bày cục. Nhíu mày nói. Nhưng vì sao muốn đem thần quang kiếm nói thành tiến vào chúng ta thiên ma cảnh? Chẳng phải là tăng lên cùng thiên nhân xung đột. Hoàng Thiên Y khẽ cười một tiếng nói. để bọn hắn biết chúng ta cùng Atula không phải một lòng, là lợi dụng lẫn nhau, đã nổi lên xấu xa. Sở Ly giơ ngón tay cái lên, Hoàng Tông chủ quả nhiên là cao siêu. Hắn cái này là thật lòng tán thưởng không thôi. Chính mình đều bị lừa rồi. Thật đúng là tin tưởng thần quang kiếm tồn tại. Thân ở cục bên trong không cách nào siêu thoát tại bên ngoài. Liền là bởi vì lòng có muốn. Dù thông minh cũng vô dụng. Hoàng Thiên Y nói. Atula đối mặt chúng ta càng ngày càng cảnh giác. Cần tới này một kế hỏa hoãn một bước. Trình Tông chủ còn muốn cùng Atula hòa hoãn quan hệ. Sở Ly nói. Không hận Atula, hận là hận, nhưng không nghĩ lấy cùng Atula đoạn tuyệt quan hệ. Hoàng Thiên Y nói, Atula có thể hay không đâm giết được Dịch Thanh Tùng liền nhìn bản lãnh của bọn hắn. Theo ta thấy, Trình Tông chủ còn âm thầm dung túng đâu. Nếu không Dịch Thanh Tùng sao sẽ đối mặt Atula thống hận. Cái này cũng là, Triệu Lăng Phong gật đầu. Huống hồ Đại Mộng Tông còn muốn lấy tìm tới càng nhiều Dịch Thanh Tùng. Hoàng Thiên Y lắc đầu, thán nói, đáng tiếc từ tông chủ, Thiên Phong Tông nhưng là muốn không may, chúng ta muốn bắt đầu động thủ. Triệu Lăng Phong bận bịu nói, Hoàng Thiên Y thán nói, vâng, lập tức liền muốn bắt đầu, chỉ chờ Trình Tông chủ bên kia một tiếng làm cho xuống. Nguyên Tư, người không có việc gì trước hết về Thiên Ngoại Thiên. Triệu Lăng Phong nói. Đừng xen vào một lần này đối mặt Thiên Phong Tông công kích. Sở Ly nói, muốn tiêu diệt Thiên Phong Tông. Không có khả năng, Triệu Lăng Phong lắc đầu nói. Không diệt được Tông, chỉ là tổn thương bọn hắn nguyên khí. Để bọn hắn trì hoãn không đến thôi. Xem như cho Thiên Phong Tông một cái cảnh cáo. Sở Ly ôm một cái quyền. Vậy đệ tử liền đi về trước. Ra đi, Triệu Lăng Phong nói. Chuyện bên này không cần gấp. Sở Ly gật đầu. Hướng Hoàng Thiên Y thi lễ chi sau đó xoay người rời đi. Hoàng Thiên Y nhìn xem Sở Ly ly mở. Lắc đầu cười nói. Vị này Ô Nguyên Tư thế nhưng là cái nhân vật lợi hại. Tương lai không kém hơn ngươi. Lại lịch luyện mấy năm. Ta liền có thể một thân buông lỏng. Triệu Lăng Phong thở phào một hơi. Hoàng Thiên Y sóng mắt lưu truyền. Thật có thể thả xuống. Chỉ cần Nguyên Tư có thể gánh giữ trách nhiệm, ta có gì không buông được. Triệu Lăng Phong nói, Hoàng Thiên Y nhu tình như nước nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly ngày thứ hai liền đi trở về. Ký cùng kỳ vọng cao thần quang kiếm căn bản không tồn tại. Kết quả là công dã tràng. Còn tốt thừa cơ đoạt được cửu kiếm bên trong bốn thanh bảo kiếm. Thu hoạch cực lớn, chỉ cần lại đoạt được mặt khác ba thanh kiếm. Hắn nghĩ tới. Muốn hay không lại đến một lần thần quang kiếm, đến cái dẫn xà xuất động, đem mặt khác ba thanh kiếm cũng cướp về, lại vụng về mưu kế, chỉ cần dẫn ra mọi người tham niệm liền có thể thành công. Cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này, thành vạn kiếm cái này ba thanh kiếm tùy tiện sẽ không xuất động. Quách Ích Như khẳng định sẽ cố kỵ chính mình tồn tại, không còn dám tùy ý mang kiếm rời đi thành vạn kiếm. Hắn một lời úc khí, nửa đường bên trong ngoặt vào một cái, hướng Atula bên kia mà đi. Lúc chạng vạng tối điểm gặp được một đội Atula, thế là trực tiếp ra tay, biến thành một cái tướng bề ngoài kỳ lạ trung niên nam nhân. Trực tiếp chém giết cái này 10 cái Atula, sau đó dẫn xuất 4 cái đại Atula. Cái này 4 cái đại Atula đều là gầy gò khỏe mạnh. Bỗng nhiên xuất hiện vây quanh hắn. Sở Ly lại không vội vã động thủ, trầm giọng nói, nghe nói các ngươi Atula cảnh có một thanh thần quang kiếm. 4 cái đại Atula ngẩn người, lập tức cười lạnh, Sở Ly nhíu nhíu mày, hắn có chút ngoài ý muốn, bật cười nói, vậy mà thật có thần quang kiếm. Một cái đại Atula trầm giọng nói, có lại như thế nào? Không có lại như thế nào? Sở Ly nói, nếu như mà có. Ngược lại muốn kiến thức một chút, hắn bây giờ hồn phách lực lượng đại tráng, đại viên kính trí càng hơn lúc trước, có thể nhìn thấu cái này 4 cái đại Atula suy tư. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.